Trạch Nhật Phi Thăng, chương 180, Trường Sinh Quyết chân chính 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả chuông khốn kiếp, ngươi tới đây từ lúc nào? Ngoan Thất nổi giận, thần thức lao tới ẩu đả với quả chuông. La lối, ta đang nghĩ sao mấy hôm nay cứ như bị thải bổ. Hóa ra là ngươi giở trò, ngươi ăn trộm khí huyết của ta, ngươi vu khống ta. Mỗi lần ta chỉ hút có 1-2 ngụm, không hơn 2/10. Người đã hút của A Ứng rồi còn tới hút của ta. Quả chuông khốn kiếp, người định mang hai lão gia ra bên cạnh đấy à, chó chê mèo lắm lông. Chẳng phải ngươi cũng mang một lão gia ra bên cạnh, lúc nào cũng hưởng sái A Ứng đấy thôi. Quả chuông bị đánh văng ra khỏi đầu Ngoan Thất, con rắn vẫn không chịu buông tha. Thân rắn khổng lồ cuốn lấy quả chuông lớn. Đập lấy đập để xuống đất, đập tới mức tiếng cong cong vang vọng. Hắn đã thức tỉnh huyết mạch thái cổ, lại tu luyện ba xà chân tu, long xà kinh chập công, đã có hình tượng của đại đạo, lực lượng thân thể mạnh mẽ vô biên. Cho dù là quả chuông lúc này cũng bị đập tới mức phát đau, không nhẫn nhịn nữa, gầm lên một tiếng rồi hóa lớn, kéo căng thân rắn, ấn đầu Ngoan Thất đập thẳng xuống đất. Một phát hai phát, đập tới mức tiếng rầm rầm vang vọng. Hai huynh đệ Ngưu Trấn Ngưu Can trốn trong một góc của địa điểm phi thăng, run lẩy bẩy, Thất gia có bị giết chết không? Hai huynh đệ họ Ngưu liếc mắt nhìn nhau. Thần giao cách cảm, sao sư phụ còn không ngăn cản? Ngài chuông tha mạng, Ngoan Thất bị đập tới mức đầu đầy cục u, la hét không ngừng. Thất gia độ lượng, hai huynh đệ họ Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Đồng thanh khen ngợi, một rắn một chuông chẳng bao lâu sau đã hòa thuận như lúc ban đầu. Ngoan Thất thỉnh giáo quả chuông làm sao để mở bí tàng nê hoan. Quả chuông không hề keo kiệt nói. Có hai phương pháp mở nê hoan. Một là mời cao thủ mở giúp ngươi. Loại này có tai họa ngầm. Nê hoan động thiên của ngươi dễ bị người khác khống chế. Hai là tự tụ tập lực lượng đạo tượng, hóa thành thần thông, đánh thẳng vào nê hoàn, tự mở động thiên. Hắn thuật lại quá trình mở bí tàng nê hoàn của Hứa Ứng. Ngoan Thất dục dịch muốn thử, nói: ta luyện đạo tượng long xà, bản thân đã là hình tượng đại đạo, có thể tự mở bí tàng nê hoàn. Quả chuông nói: loại dị chủng đã thức tỉnh huyết mạch thái cổ như ngươi vốn không cần tu luyện pháp môn luyện khí sĩ gì cả, cũng không cần tu luyện na pháp. Ngươi chỉ cần không ngừng khai phá lực lượng huyết mạch, không ngừng tăng cường độ tinh khiết của huyết mạch, phát huy sở trường chủng tộc, khi trưởng thành sẽ là thái cổ thần vật không ai bì nổi. Sao phải cố gắng như vậy? Ngoan Thất cười ha hả nói. Thế có khác gì ăn no chờ chết? Ta cũng phải có mục tiêu chứ. Ngài chuông, ngươi có thấy dị chủng thái cổ nào biết ngự kiếm phi hành không? Quả chuông lắc đầu khen. Trước đây ta không quá coi trọng ngươi, không ngờ ngươi lại luyện được ngự kiếm quyết thật. Được rồi, A Ứng đang nghĩ làm sao thống nhất hai hệ thống tu luyện lớn. Không thể giúp ngươi được, để ta hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi mở bí tàng nê hoàn. Tương lai Ngưu Ngoan Thất ngươi chính là đại tông sư đỉnh thiên lập địa của yêu tộc. Ngoan Thất nghe nó nói vậy nhiệt huyết sôi trào. Chỉ hận không thể bẻ cong đầu lưỡi thành 9 khúc 18 ngã rẽ. Quát lớn một tiếng biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Nhưng lại đột nhiên nghĩ tới chuyện khác. Nếu ta thành đại tông sư lưu danh sử sách yêu tộc, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, khai sáng ra thời đại mới cho yêu tộc, yêu quái đời sau nghe tên ta là phải giơ ngón tay cái. Khen lão tổ tông của tộc Ngưu yêu quả là lợi hại. Thế thì ta tức chết mất thôi. Hắn không khỏi ngập ngừng. Hay là nhân cơ hội còn chưa ghi tên sử sách, đổi cái họ Ngưu đi. Quả chuông thúc giục, Ngoan Thất đành tạm gác lại chuyện này. Bọn họ cũng to gan lớn mật, không được Hứa Ứng chỉ điểm đã bắt đầu cưỡng ép mở bí tàng nê hoàn. Hứa Ứng chỉnh sửa lại lộ tuyến vận hành của Thái Nhất Đạo dẫn công, lại chỉnh lý nê hoàn ẩn cảnh Trường Sinh Quyết một chút. Cắt đứt phần động thiên trong đó, dung hợp hai công pháp làm một, suy luận liên tục vài lần, xác nhận không có sai lầm gì lớn mới thử nghiệm vận hành công pháp. Lần này hắn phát động Thái Nhất Đạo dẫn công, Thiên hà lập tức chảy cuồn cuộn trong khu vực Hy Di. Cọ rửa núi non sông ngói. Trong cơ thể vang lên tiếng sấm mơ hồ. Mặt trời vận chuyển. Trên bầu trời lập tức có thiên địa linh khí từ địa điểm phi thăng ùn ùn kéo tới. Thấm nhuấn vào thân thể hồn phách. Lại có khí trường sinh từ nê hoàn động thiên cũng chảy tới. Cùng thiên địa linh khí thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng. Gia tóc cốt tủy. Thậm chí tam hồn thất phách. Không chỗ nào không được thấm thấu tới tận cùng. Hóa ra đây mới là trường sinh quyết. Hứa Ứng thầm cảm khái trong lòng. Khóe mắt không nhịn được chảy ra hai hàng lệ. Hạ giọng nói. Nếu Chu lão tổ lĩnh hội được điểm này. Hắn đã không cần vội vã độ kiếp. Cũng không bị chủ nhân nê hoàn cung nhân cơ hội tập kích. Thân thể và hồn phách của y không ngừng tăng cường. Khí trường sinh luyện vào trong thân thể hồn phách. Chỉ cảm thấy ngũ hành vẹn toàn, âm dương điều hòa, sinh tử thông thấu, tuổi thọ không ngừng nâng cao. Đúng lúc này quả chuông kêu lên sợ hãi. A ứng, thất gia xảy ra chuyện rồi. Hứa Ứng vội vàng dừng tay. Giọng nói của quả chuông vang lên trong đầu Ngoan Thất. Kêu to, thất gia mở nê hoàn. Uy lực chiêu thức không đủ. Chính xác lại kém, trượt mất một chút. Động thiên mới mở một nửa, có dấu hiệu sụp đổ. Ta đang giúp hắn kiềm chế khí hỗn độn phản công. Hứa Ứng vội vàng chỉ tay một cái, điểm lên mi tâm mình. Hồn phách xuất khiếu, bay vào sau đầu Ngoan Thất, chui vào đầu óc Ngoan Thất. Chỉ thấy nơi này cực kỳ hỗn loạn, trong biển hỗn độn sóng gió dâng trào. Khí hỗn độn như áng mây lơ lửng trên mặt biển, một động thiên như rồng duỗi mình. Cắm vào biển hỗn độn, khuấy động tới lui nhưng không cách nào ổn định. Đây chính là động thiên mà Ngoan Thất cưỡng ép mở ra. Quy mô của động thiên này nhỏ hơn nê hoàn động thiên bình thường rất nhiều. Tòa động thiên này có thể bị hỗn độn đồng hóa bất cứ lúc nào. Không cách nào ổn định lại. Nếu động thiên này bị đồng hóa, nê hoàn sẽ bị hủy. Cho dù kết quả nhẹ nhất cũng là đầu óc đờ đẫn. Biến thành ngớ ngẩn. Nghiêm trọng một chút, không khéo bay cả cái đầu. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, quan sát bốn phía, chỉ thấy quả chuông đang kiềm chế dị động của động thiên này, đối phó với biển hỗn độn. Tránh cho động thiên bị hỗn độn đồng hóa. Có điều, cho dù nó là pháp bảo cực kỳ cường đại nhưng cũng khó mà chống lại lực lượng của biển hỗn độn quá lâu. Chỉ e không bao lâu nữa nó cũng bị biển hỗn độn phá hủy. Bên cạnh quả chuông. Trên biển hỗn độn còn có một nửa hỗn độn nê hoàn. Có lẽ uy lực thần thông của Ngoan Thất không đủ. Chỉ mở được nửa nê hoàn. Biến thành nửa động thiên nên mới gây ra hậu quả như vậy. Ngoan Thất, nghe lời ta. Tập trung thần thông. Hứa Ứng lớn tiếng nói. Ta giúp ngươi một tay. Mở nửa nê hoàn còn lại. Ngoan Thất không thể khai mở nê hoàn. Thần thức đã tan tác. Ngơ ngơ ngác ngác. Không nghe được lời nói của y, Hứa Ứng cau mày. Nhanh chóng quyết định, hồn phách bay ra, quay về thân thể, y dốc toàn bộ nguyên khí. Quát lớn một tiếng, lên, Ngoan Thất bay lên trời. Con rắn khổng lồ bị y dùng pháp lực hùng hồn miễn cưỡng nâng lên. Lơ lửng giữa không trung, Hứa Ứng thi triển nguyên dục bát âm. Đạo âm chấn động trong cơ thể, trong người Ngoan Thất cũng có đạo âm hưởng ứng. Bất giác thi triển nguyên dục bát âm theo y. Y lại thi triển long xà kinh chập công. Thân thể Ngoan Thất cũng tự sử dụng long xà kinh chập công. Hứa Ứng xuất chỉ điểm vào mi tâm con rắn lớn. Ngoan Thất cũng nâng đuôi điểm vào mi tâm mình. Một người một rắn. Thần thông bộc phát. Từ trên bầu trời của biển hỗn độn đánh xuống. Long xà hợp kích. Đập thẳng vào nửa hỗn độn nê hoàn còn sót lại. Ầm ầm. Chấn động kịch liệt lan tỏa. Tòa động thiên thứ hai đã mở, như một con đại xà khuấy động biển hỗn độn, cắm vào trong biển, làm mưa làm gió. Tòa động thiên này rất giống tòa động thiên đầu tiên. Hai bên cảm ứng lẫn nhau, móc nối với nhau, dung hợp làm một, biến thành một động thiên đong đưa như long xà. Không ngừng câu lấy khí trường sinh từ biển hỗn độn cuồn cuộn. Quả chuông sững sờ, con rắn ngốc gặp họa mà được phúc. Cách chương.